Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 969, Làm Yên. Muốn hướng tinh đấu đại xâm lâm, đúng vậy a, Tiểu Lam có thể thông minh, ca ca nếu là có cái gì phiền não có thể cùng Tiểu Lam nói. Tiểu Lam nhất định sẽ nỗ lực giúp ca ca giải quyết. Tiểu Lam thanh tú động lòng người nói, Tiểu Lam hoàn toàn chính xác rất thông minh, bất quá ca ca sự tình rất phiền phức, ngươi không giải quyết được. Nhìn lấy Tiểu Lam một mặt lo lắng bộ dáng nghiêm túc, Lục Uyên không khỏi trong lòng ấm áp, nguyên bản kỳ quái nụ cười đều biến thành ôn hòa. Tiểu Lam là thật xuất từ nội tâm quan tâm hắn, hắn cũng không thể đả thương Tiểu Lam trái tim. Ca ca ngươi không nói làm sao biết Tiểu Lam không giải quyết được đâu. Tiểu Lam có thể lợi hại. Nana tỷ tỷ các nàng đều khen qua Tiểu Lam. Tiểu Lam ngẩng cái đầu nhỏ, một mặt kiêu ngạo nói. Nhìn lấy dạng này Tiểu Lam, Lục Uyên không khỏi cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Tiểu Lam trên mặt nổi lên một tia hưởng thụ thần sắc. Nhưng là một đôi rừng mắt to màu xanh lam con ngươi lại là vẫn như cũ tò mò nhìn Lục Uyên. Thật muốn biết, Lục Uyên trong lòng hơi động, cùng tự mình một người giấu ở trong lòng, nói cho Tiểu Lam có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Ân, Tiểu Lam muốn biết, Tiểu Lam muốn vì ca ca phân ưu. Tiểu Lam vẻ mặt thành thật nói ra, vậy ca ca nói cho ngươi. Ngươi cũng không thể nói cho người khác biết nha. Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Tiểu Lam cam đoan không nói cho người khác biết. Tiểu Lam thanh âm rất thanh thúy, lại tràn đầy kiên định. Lục Uyên cười cười, vung tay lên một cái. Vô hình khí chàng dày đặc, đem hắn cùng Tiểu Lam thân thể bao khỏa ở bên trong. Cam đoan trò chuyện không tiết ra ngoài. Lục Uyên cũng không muốn để cho mình bắt quái bị Thâm Hải Ma Kình Vương gia hỏa này biết. Phất phất tay, Lục Uyên nhìn về phía Tiểu Lam. Tiểu Lam cũng là một mặt tò mò nhìn Lục Uyên. Tiểu Lam, ngươi nói ca ca dài đến xem được không? Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Ca ca dài đến đẹp mắt a. Mỗi lần Tiểu Lam nhìn lấy ca ca, đều cảm thấy rất dễ chịu. Nana tỷ tỷ các nàng lúc không có chuyện gì làm đều ưa thích nhìn chằm chằm ca ca nhìn đây. Tiểu Lam giọng dịu dàng nói ra. Đúng vậy a, ca ca đẹp quá đi thôi. Tổng là có người thích ca ca, cho nên ca ca có chút buồn rầu a. Lục Uyên theo hé miệng nói ra một câu vô cùng cần ăn đòn lời nói. Ca ca nói là ngỗng tỷ tỷ và gió mát tỷ tỷ sao? Các nàng đều rất ưa thích ca ca ai, tựa như Nana tỷ tỷ các nàng một dạng, đều thích nhìn ca ca, chỉ bất quá Nana tỷ tỷ các nàng là quang minh chính đại nhìn. Nhưng là ngỗng tỷ tỷ và gió mát tỷ tỷ các nàng đều là vụng trộm nhìn. Tiểu Lam nói ra, ô, Tiểu Lam còn chú ý những thứ này. Lục Uyên có chút tò mò hỏi, không phải a? Chỉ là Tiểu Lam cũng thích nhìn ca ca a, cho nên có lúc tùy tiện rời rời một cái ánh mắt, liền có thể thấy được. Tiểu Lam giọng dịu dàng nói ra, ca ca chẳng lẽ không có phát hiện sao? Tiểu Lam hỏi, ca ca không sao cả để ý. Lục Uyên lắc đầu, nói ra, a, Tiểu Lam nhẹ ồ một tiếng, nhẹ gật đầu. Tiểu Lam cảm thấy ba tắc tây người này thế nào? Lục Uyên ánh mắt nhỏ nháy, nhẹ giọng hỏi, ba tắc tây tiền bối người rất tốt a. Ca ca vì cái gì hỏi như vậy? Ca ca nói phiền não chính là nàng a. Lục Uyên thở dài, nói ra, ba tắc tây tiền bối ưa thích ca ca sao? Tiểu Lam một mặt tò mò hỏi, đúng vậy a, cho nên ca ca rất buồn rầu a. Lục Uyên nói ra, ca ca tại sao muốn buồn rầu đâu? Ba tắc tây tiền bối ưa thích ca ca, đây không phải rất tốt sao? Tiểu Lam cũng ưa thích ca ca a, chẳng lẽ ca ca cũng buồn rầu sao? Tiểu Lam có chút không hiểu hỏi. Tiểu Lam ngươi cùng nàng là không giống nhau. Các ngươi ưa thích tính chất khác biệt. Ngươi ưa thích ca ca. Ca ca rất vui vẻ. Nhưng là nàng ưa thích ca ca. Cũng là khổ não. Lục Huyên nói ra. Tại sao vậy? Tiểu Lam hơi hơi nhíu mày. Cái này có cái gì không giống nhau? Nhìn lấy Tiểu Lam dáng vẻ. Lục Huyên không khỏi trong lòng buồn cười. Bộ dáng này cực kỳ giống lúc trước Cổ Nguyệt Na. Hoàn toàn không hiểu rõ ưa thích hàm nghĩa là cái gì. Không có nói qua yêu đương hồn thú cuối cùng vẫn là quá đơn thuần. Bởi vì Tiểu Lam người ưa thích vẻn vẹn chỉ là muốn nhìn lấy ca ca. Ưa thích ca ca cùng ngươi thân cận. Ưa thích ca ca sủng ái ngươi. Không có ý nghĩ khác đúng hay không? Tiểu Lam nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng là ba tắc tây nàng ưa thích không giống nhau a. Nàng muốn cùng ca ca hôn môi. Thậm chí muốn cùng ca ca ngủ a. Lục Huyên khẽ than nói ra. Tiểu Lam cũng muốn cùng ca ca ngủ a. Chỉ là đã từng na na tỉ tỉ các nàng không cho. Tiểu Lam nhẹ nhàng nói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một tia không cam lòng. Tựa hồ là đối Hồ Liệt Na Chu Trúc Thanh chữ Vinh Vinh ba người đã từng cản trở cảm thấy bất mãn. Đồng dạng, Lục Huyên, không thể không nói Tiểu Lam ngữ xuất kinh nhân. Lục Huyên là thật bị kinh hãi đến. Bất quá nhìn lấy Tiểu Lam bộ kia đơn thuần bộ dáng. Nàng sợ là căn bản không biết ngủ chung đại biểu cho cái gì đi. Ca ca ngươi tại sao không nói chuyện? Nhìn đến Lục Huyên nhìn chằm chằm vào nàng không nói một lời. Tiểu Lam không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Ca ca không lời nào để nói. Lục Huyên thở dài, ánh mắt khẽ rời. Tiểu Lam cái gì cũng đều không hiểu. Hắn lại nói đi xuống. Đừng nói giải quyết phiền não rồi. Sợ là sẽ phải càng ngày càng phiền não rồi. Hắn thật đúng là sợ Tiểu Lam lại nhảy ra cái gì lôi nhân ngữ điệu đến a. Nhìn đến Lục Huyên rời ánh mắt, Tiểu Lam vành vành lên miệng nhỏ. Ca ca nói không giữ lời. Nói đến một nửa vậy mà không nói. Chẳng lẽ ca ca cùng Nana tỉ tỉ các nàng một dạng? Không muốn để cho Tiểu Lam cùng ca ca ngủ ở một chỗ sao? Tiểu Lam linh động mắt to đi lòng vòng. Cảm thấy chính là như vậy. Bà tắc tây tiền bối bởi vì muốn cùng ca ca ngủ chung. Cho nên ca ca rất phiền não. Hiện tại Tiểu Lam cũng nói như vậy. Ca ca khẳng định cũng rất phiền não. Cho nên thì không muốn lại cùng Tiểu Lam nói. Tiểu Lam tiểu đầu bên trong ý nghĩ nhanh chóng chuyển động. Trong mắt mang theo một tia ủy khuất. Tiểu Lam lại không có làm gì sai. Vì cái gì ca ca cùng Nana tỉ tỉ các nàng đều không thích Tiểu Lam cùng ca ca ngủ cùng một chỗ đây. Hừ, Tiểu Lam tức giận, Tiểu Lam không vui, Tiểu Lam trừng lấy mắt to, giận dữ nhìn về phía Lục Huyên, mà lúc này Lục Huyên chính nhìn chăm chú lên phía trước. Sắc mặt lạnh nhạt, sợi tóc theo gió phất phới, một thân khí chất hiển thị rõ, ca ca thật xem thật kỹ a. Tiểu Lam ngơ ngác nhìn Lục Huyên bên mặt, trong lúc nhất thời lại là có chút thất thần. Tâm lý tiểu ủy khuất trong nháy mắt thì biến mất không thấy. Khó trách na na tỉ tỉ các nàng luôn luôn nhìn chằm chằm ca ca không thả đây. Tiểu Lam âm thầm suy, nghĩ, đại nhân, hiện tại chúng ta muốn đi đâu? Còn xin phân phó, bên bờ biển, bốn bóng người hiển hiện. Chính là Lục Huyên Tiểu Lam còn có Thâm Hải Ma Kình Vương một hàng. Còn lại một người là Tiểu Lam mẫu thân. Thâm Hải Ma Kình Vương thê tử. Một đầu 20 vạn năm Thâm Hải Ma Kình. Lục Huyên cho nàng một cái tên. Gọi là Lam Yên. Lục Huyên một đoàn người đều muốn đi trước đại lục. Thâm Hải Ma Kình Vương lại là cái cố gia hồn thú. Tự nhiên là không yên lòng Lam Yên. Cho nên liền đi tìm nàng. Ngay từ đầu Lam Yên bởi vì Thâm Hải Ma Kình Vương tay gãy cùng hiến tế sự tình còn cùng Lục Huyên. Động thủ một lần đâu. Kết cục nha. Vậy dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Lục Huyên một ngón tay liền theo đổ nàng. Về sau đi qua Thâm Hải Ma Kình Vương cùng Tiểu Lam khuyên bảo. mới xem như an phận xuống tới. Gia nhập Lục Huyên đoàn đội, đi nơi nào? Tự nhiên là đi trước Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nơi đó là hồn thú thánh địa, vừa vặn đem Lam Yên cùng Tiểu Lam an bài một chút. Không phải vậy các nàng hai đầu hồn thú khắp thế giới chạy nguy hiểm cỡ nào. Ta nghĩ ngươi cần phải rất rõ ràng đi. Lục Huyên từ tốn nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.